Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, chương 1348, khắp nơi hùng vương. Trong rừng quái vật có tuyết lang bạch hùng, cũng có đá lạnh chim băng xà, đại bộ phận đều là băng tuyết thuộc tính. Nửa giờ sau, Bokova giục ngựa ngừng ở một tòa to lớn trước sơn động. Sau đó dùng tay chỉ phía trước sơn động nói, đầu kia thần cấp sao sao liền tại bên trong, là một đầu khắp nơi hùng vương, có 50% giảm thương tổn thuộc tính. Tô Dương nhíu mày, lẩm bẩm nói, nhìn như vậy đến, bằng vào ta một cá nhân lực lượng thì rất khó giết chết. Bokova nói, nếu là lão công cần muốn trợ thủ lời nói, ta có thể đem trong công hội huynh đệ tỉ muội gọi tới. Tô Dương cười nói, những người kia vô dụng, coi như kêu đến cũng bất quá là vì đại hùng cung cấp hỗn tạp lẫn đối tượng mà thôi. Đem cửu vĩ con thỏ thiên thiên các nàng kéo qua là được. Bokova kinh ngạc nói, thì bốn người các ngươi người. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, bốn người lời nói, phát ra khả năng còn chưa đủ. Còn phải đem quả cam hương Hoa Kỳ Kỳ cùng sức ảnh Úc San các nàng kêu đến. Dạng này cần phải thì không sai biệt lắm. Bất quá cụ thể còn phải nhìn đến đại địa chi hùng thuộc tính lại nói. Ta hiện tại không biết hắn điểm sinh mệnh cùng phòng ngự trị giá là nhiều ít đâu. Như là loại này loại hình sao sao. Khẳng định là da dày thịt béo hình. Bokova nói. Thân thể phòng ngự khẳng định tại 100.000 trở lên. Trước đó các đại công hội hướng dẫn thời điểm, liền phá phòng đều khá khó khăn. Tô Dương cười nói, ta bên này người tuy nhiên có thể phá phòng, nhưng phát ra cũng không có bao nhiêu. Hết thảy xem vận khí, hắn tâm lý thực cũng không chắc. Đầu này đại địa chi hùng phòng ngự giá trị khẳng định vô cùng biến thái. Thương tổn phải chăng đầy đủ hiện tại còn không xác định. Bokova nói, thân ấy, ngươi bây giờ thì động thủ sao? Tô Dương nói, ngươi ở chỗ này chờ. Ta vào động đi xem một chút. Trước giải một chút sao sao thuộc tính. Chính thức động thủ lời nói phải chờ tới buổi tối. Buổi tối người chơi hơi chút ít một chút. Chúng ta đối phó cũng càng thêm dễ dàng. Hướng dẫn sao sao thời điểm. Khẳng định sẽ có người chơi tới quấy rối. Bokova nói, vậy ta trước tiên đem công hội người triệu tập tới. Không dùng, Tô Dương cười nói, hướng dẫn sao sao thời điểm khẳng định sẽ có người phát hiện ta tồn tại. Nếu là bị người biết giữa ngươi và ta có liên hệ, đối ngươi công hội phát triển bất lợi, hết thảy thuận tự nhiên, liền để tất cả người chơi tham dự vào a, chết nhiều cũng liền sợ. Đại địa chi hùng cuối cùng khẳng định sẽ chết trong tay ta. Tốt, thì theo lão công nói. Bokova gật đầu theo tiếng. Tô Dương lập tức xuống ngựa. Sau đó một người vào sơn động. Sơn động phi thường lớn. Có tới cao hơn 10 mét 10 mét rộng bao nhiêu. Bởi vậy có thể suy đoán đầu kia gấu hình thể khẳng định cũng không nhỏ. Trong sơn động ánh sáng ảm đạm 10 phần u ám. Đi về phía trước tiến một hồi, Tô Dương liền nghe đến trùng điệp tiếng ngáy, đại địa chi hùng đang ngủ, tiếp tục hướng phía trước đi một hồi, Tô Dương rốt cục tại một mảnh tương đối rộng rãi khu vực phát hiện khắp nơi hùng vương tồn tại. Nó chính nằm dạp trên mặt đất ngủ, thân dài tại 10 mét có hơn, thân cao 4-5 mét, một thân màu trắng da lông nhiễm lấy từng tia vết máu. Vết máu chưa khô, tựa hồ vừa mới đi săn qua. Thần cấp sao sao, đẳng cấp 200 sinh mệnh, 100.000.000 công kích, 182220231120 phòng ngự, 115.000 giới thiệu. Lâu dài sinh hoạt tại Siberia khu vực bá chủ một trong 11 tỷ lượng máu, 115.000 điểm phòng ngự. Bực này thuộc tính thật đúng là gọi người không biết làm sao. Cũng không biết gia hỏa này có hay không phá giáp ngăn cản. Nếu có lời nói, cái kia rất nhiều người thì phá không phòng. Gia hỏa này công kích cũng rất cao, bất quá chính mình gánh vác được. Cửu vĩ cùng long thỏ cũng có thể phân ra khiêng. MT phương diện không thành vấn đề. Ngoài ra còn có thiên thiên cùng Úc San tăng máu. Vũ em cũng đầy đủ. Có sau khi quyết định, Tô Dương lập tức rời đi sơn động. Gặp Tô Dương đi ra, Bokova vội vàng dò hỏi. Thân ấy, tình huống như thế nào? Tô Dương nói, đã thấy khắp nơi hùng vương thuộc tính. Thân thể phòng ngự giá trị rất cao. Ta phải mời chút trợ thủ tới. Bokova nói, lão công ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm động thủ? Tô Dương cười nói, ta trở về gọi ngươi. Chúng ta buổi tối hôm nay lại động thủ. Tại nguyên chỗ ghi chép tốt tọa độ về sau. Tô Dương lập tức trở về thành. Sau đó đem Tô Tranh, Kỳ Kỳ, Đường Xước Ảnh, Cửu Vĩ, Long Thỏ, Thiên Thiên, Úc Sang, hết thảy thất nữ nhân, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Hương Hoa trong nhà có việc, tạm thời đến không. Tô Dương sử dụng huyền quang truyền tống trận đem trùng nữ toàn bộ truyền tống đến Bokova phụ cận. Sau đó đem đại địa chi hùng thuộc tính sách tranh phát cho trùng nữ. Để trùng nữ cũng giải một chút, chờ lát nữa lúc tác chiến đợi. Con thỏ, Mị Nhi, Bokova cùng ta bốn người phụ trách vây quanh hùng vương hấp thu hùng vương thương tổn. Nó người toàn lực phát ra, ta sẽ đem cừu hận kéo đủ. Quả cam Kỳ Kỳ Úc San, các người chú ý sao sao dọn bãi đại chiêu. Không nên bị hùng vương cho dây mất. Tô Dương cho chúng nữ an bài nhiệm vụ. Sau đó còn cẩn thận nghiên cứu một chút đấu pháp. Thảo luận song song, Tô Dương liền ôm Úc San ngồi đến tử diễm lôi rực mã trên lưng. Đây chính là Tô Dương ngự dụng vú em. Úc San mặc trên người kiện trắng noãn tơ tằm váy bào. Cao ngất mềm ngực bị mục sư bào gấp bó chặt. Đôi kia bảo bối là Tô Dương thích nhất. Tô Dương đem tay phóng tới phía trên tỉ mỉ bắt hỗn tạp sờ mó lấy. Còn thỉnh thoảng cúi đầu tại nàng trắng như tuyết trên cổ thân lấy hôn lấy. Thật sâu hô hấp lấy cái kia trắng như tuyết ra thịt hương khí. Lão bà, người chỗ này thật mềm cùng nha. Tô Dương chật chật tán thưởng. Bại hoại, không cho phép làm loạn. Úc San đánh dụng nam nhân tay xấu. Tô Dương cười hắc hắc nói, ta không loạn đến, ta liền muốn gối lên các nàng ngủ một lát cảm giác. Đức hạnh, Úc San trắng nam nhân liếc một chút, chúng nữ đều tại tán gẫu, vừa nói chuyện một bên kiên nhẫn chờ đợi. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống. 7 giờ tối thời điểm, Tô Dương hạ đạt mệnh lệnh công kích, đi, cùng một chỗ vào động. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã dẫn đầu, mang theo trùng nữ vào sơn động. Trùng nữ cũng đều đem chính mình sủng vật cùng tọa kỵ triệu hoán đi ra. Tất cả mọi người ngồi cưỡi lấy tiên cấp hy hữu tọa kỵ. Mang theo sủng vật cũng ít nhất là tiên cấp hy hữu cấp bậc. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đường đi đến trong sơn động. Rất nhanh liền nhìn thấy nằm sấp trong đại sảnh bạch sắc cự hùng. Tô Dương đưa tay ra hiệu mọi người dừng lại, nói ra, ta đến lái sao sao, Bokova Mị Nhi con thỏ, các người sau đó đuổi theo, nàng người liệt kê tốt đội, chuẩn bị mở giết, thoại âm rơi xuống, Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã lập tức lao ra. Giống, địch nhân tới gần, khắp nơi hùng vương bừng tỉnh, nó lập tức đứng người lên. Hướng về Tô Dương gào thét một tiếng, gọi cay rắm, thoại âm rơi xuống nháy mắt, Tô Dương đã bắn ra mũi tên, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn ào ào bắn đi ra, tận lực đem cừu hận kéo vững vàng mới là vương đạo. Mũi tên trúng đích hùng vương, mang ra từng cái kích xù thương tổn, Tô Dương phá giáp thuộc tính bị rất lớn cắt giảm. Chỉ cắt giảm sao sao đại khái 20% phòng ngự, mà lại cuối cùng thương tổn cũng giảm miễn 50%. cái này khiến Tô Dương 40% nhiều cuối cùng thương tổn tăng thêm hiệu quả hoàn toàn mất đi tác dụng. May ra Tô Dương lực công kích cao, công kích thường vẫn như cũ có thể đánh ra hơn 100.000 thương tổn. Dầm dầm dầm, 10.198, 38.276, Tô Tranh, Kỳ Kỳ hai nữ phân biệt đối Hùng Vương phát động công kích. Chính như Tô Dương đoán trước một dạng, Tô Tranh Kỳ Kỳ các nàng phát ra năng lực tương đối có hạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.